Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Longinus động tác. Bruce, rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Này, nơi này là Sengoku, điện thoại trùng rất sống động đem Sengoku này mắt ếch kính cũng cho hình chiếu đi ra. Ta là Longinus, Sengoku đại tướng, ta có kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu cần đơn độc hướng ngươi hồi báo một chút. Đơn độc báo cáo, cũng tốt, điện thoại bên kia thanh âm lập tức liền bị kéo xa. Longinus mơ hồ có thể nghe được Sengoku nộ hống. Ngươi hỗn đản này, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Xảy ra chuyện như vậy lão phu cũng không muốn a. Ha ha, gặp này tương đương có nhận ra độ lớn giọng từ điện thoại trùng bên trong truyền ra. Dù sao lão phu đến về một chuyến Đông Hải. Chính phủ bên kia nhớ phải giúp ta ôm lấy a. Cút, loại chuyện này ngươi liền sẽ không đi tìm Khoảng Không Nguyên Soái sao? Ai bảo ngươi so Khoảng Không Nguyên Soái đáng tin nhiều. Cho nên, ngươi liền hơi thông cảm một chút ta cái này vừa lên làm ra người phiền não đi. Tuy nhiên ngươi cái này liền lão bà đều không có ra hỏa khẳng định là trải nghiệm không đến loại thống khổ này. A ha ha ha, môn bị nhốt thanh âm. Nửa ngày, điện thoại trùng bên kia rốt cục khôi phục yên tĩnh. Hỗn đàn, một cái hai cái đều không cho ta bớt lo. Sengoku nói nhỏ một tiếng, sau đó một lần nữa nhận lấy điện thoại. Khụ khụ, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn đơn độc cùng ta báo cáo? Ngay tại vừa rồi, ta lại đánh giết một vị quốc vương. Há, ngươi lại đánh giết một vị nước. Phốp, chính uống nước trà nguôi giận Sengoku, như là cá voi phun nước water spout, ngửa đầu hướng giữa không trung phun ra một cột nước, liên tục ho khan nói, ngươi sẽ không phải là giết quốc vương giết đến tận nghiện a? Coi như thật có lần trước loại tình huống đó, chí ít cũng cần phải tại bản bộ cùng chính phủ bên kia lập hồ sơ mới được a. Sengoku thậm chí đều ở trong lòng bồn chồn, cái này bị hắn nhìn hạt giống tốt sẽ không phải thật bị kẹt phổ cho mang lệch ra a. Sengoku đại tướng, không có ý tứ, sự cấp tòng quyền, ta cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Cân nhắc đến Longinus bình thường làm việc xác thực trầm, ổn có thể dựa vào. Sengoku vẫn là tỉnh táo lại hỏi nói, đến là chuyện gì xảy ra? Đảo Sandy bên trên Saint Lucia quốc vương ngấp nghé lịch sử. Ý đồ khôi phục cổ đại binh khí. Để tránh, chờ một chút, Sengoku cắt ngang nói, ta không nghe lầm chứ. Người nói là đảo Sandy bên trên có lịch sử cùng cổ đại binh khí tin tức. Vừa nghe đến loại vật này, Sengoku chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Xác thực là như thế này. Longinus bình tĩnh tiếng nói từ trong loa truyền ra. Tuy nhiên không biết Saint Lucia quốc vương là từ nơi đó đạt được tình báo. Nhưng tin tức này ta đã tại Alabaston quốc vương này bên trong tìm được chứng minh. Vì ngăn cản Saint Lucia nước vương dã tâm, ta cũng chỉ có thể đánh đến tận cửa qua đem hắn đánh giết. Alabaston sao? Khó trách này phụ cận thường xuyên sẽ có chính phủ CP tổ chức xuất hiện. Nguyên lai bọn họ đã sớm biết. Sengoku nói nhỏ lấy. Sau đó cất cao thanh âm nghiêm túc nói. Chuyện này ngươi xử lý rất khá. Nhưng liên quan đến cổ đại binh khí sự tình ta cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Longinus, ta cái này vì ngươi bật mũ lão tinh. Chuyện còn lại, liền từ bọn họ đến tự mình cùng ngươi nói đi. Thế giới quyền lực đỉnh phong sao? Vậy liền phiền phức Sengoku đại tướng, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Từ lần trước ngươi không có nhận đến xử lý đến xem, ngũ lão tinh hẳn là tương đương coi trọng ngươi. Longinus rất rõ ràng, làm thủ hộ cổ đại binh khí bí mật, diệt khẩu loại chuyện này chính phủ thế giới là tuyệt đối làm ra được. Mà lại tương đối thành thục, nhưng là, hắn không giống nhau, hiện tại hắn đã không phải là loại kia tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Không nói cái kia thực lực cường đại, chỉ là tại hải quân bên trong tạo dựng lên quan hệ nhân mạch internet cũng đủ để cho chính phủ thế giới cân nhắc chúng được mất. Giống Dragon loại kia xác thực phạm sai lầm lớn tình huống, hải quân cũng không dễ che chở. Nhưng nếu như hắn loại này cẩn trọng vì văn phòng chính phủ sự tình sau cùng còn bị truy nã truy sát lời nói, này chính phủ cũng là thật muốn đoạn tuyệt với hải quân. Như vậy, cứng rắn không làm được muốn làm sao đâu? Đáp án đương nhiên là đến mềm. Này này, Longinus chuẩn tướng sao? Hơi có vẻ thanh âm già nua từ trong loa truyền ra. Là ta, tôn kính ngũ lão tinh. Tuy nhiên sự tình đã đại khái từ Sengoku nơi đó hiểu biết qua. Nhưng chúng ta hay là hy vọng có thể nghe ngươi tự mình trình bày một lần. Là như thế này, Sen Lucia quốc vương là tại nửa năm trước dùng huyễn thú loại miêu hữu quả thực năng lực đánh cắp quốc vương quyền hành, cũng dùng cái này khống chế lại toàn bộ Sen Lucia quốc vương quốc dân cùng đến đây điều tra chính phủ quan viên. Miêu hữu quả thực đánh cắp quyền hành, ngũ lão tinh hơi có vẻ một chút bối rối âm từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Có thể thấy được, chính phủ tình báo cũng không phải vạn năng, riêng là đang cho bọn hắn truyền lại tình báo người đều bị khống chế tình huống dưới. Longinus chuẩn tướng, mời nói tiếp. Sen Lucia quốc vương lên làm quốc vương nửa năm sau bên trong tuần tự bốc lên mấy chục trận đại hình chiến tranh, bị hắn đánh bại quốc gia chưa từng có lưu lại nửa cái người sống. Tuy nhiên hắn tại sau đó luôn có thể xuất ra, bị ép phản kích, chứng cứ. Nhưng chuyện này bên trong để lộ ra quá nhiều quỷ dị. Đi qua ta dò xét phân tích về sau, ta phát hiện hắn một mực đang tìm kiếm một loại nào đó tin tức. Vì tin tức này, hắn không tiếc đem những cái kia tìm kiếm qua địa phương toàn bộ diệt khẩu. Sau cùng, hắn đem mục tiêu nhắm ngay Alabaston. Alabaston, như vậy, Longinus chuẩn tướng ngươi lại đối cái kia tin tức hiểu biết bao nhiêu đâu? Biết một số, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho ta làm ra đánh giết Sen Lucia quốc vương quyết định. Ha ha, Longinus chuẩn tướng quả nhiên không hổ là hải quân tinh anh. Chính phủ tương lai, tại trái phải rõ ràng bên trên giác ngộ vượt qua hắn quá nhiều người. Ngũ lão tinh quá khen. Longinus chuẩn tướng, chuyện này còn có người khác biết không? Sen Lucia quốc vương bộ hạ hẳn là đều ít nhiều biết một số. Nhưng bọn hắn đã không có thời cơ lại nói ra. Thật sự là đáng tin a. Longinus chuẩn tướng, ngũ lão tinh các hạ, có một chuyện ta cảm thấy rất lợi hại, có cần phải cùng các ngươi đề cập một chút. Longinus chuẩn tướng mời nói. Căn cứ ta điều tra ra tình báo, vị này Sen Lucia quốc vương tựa hồ là đến từ Bắc Hải. Nhưng là ta tại Bắc Hải đợi qua một đoạn không thời gian ngắn, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại nhân vật này. Một cái ăn huyễn thú loại miêu hữu quả thực cường giả, tại chính mình nơi sinh bừa bãi vô danh, nhưng lại đột ngột xuất hiện tại đại hải trình nửa trước đoạn đảo Sandy bên trên. Cái này bên trong có lẽ có một loại nào đó ta không biết liên hệ. Bắc Hải, một tiếng nói nhỏ qua đi, điện thoại trùng bên kia thanh âm phảng phất đột nhiên biến mất. Longinus cũng không hấp tấp, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày, ngũ lão tinh chi một thanh âm một lần nữa vang lên. Longinus chuẩn tướng, chúng ta đại biểu chính phủ cảm tạ ngươi tại cái này khởi sự kiện bên trong làm ra cống hiến. Nhưng là, tiếp xuống sự tình liền giao cho chính phủ bên này xử lý đi. Yên lặng một lát, Longinus mở miệng nói ra. Nếu là chính phủ chỉ lệnh, vậy ta cũng chỉ đành phục tùng vô điều kiện. Nghe được Longinus nói như vậy, điện thoại trùng bên kia nghiêm túc thanh âm lại nhanh nhẹ. Ha ha, Longinus chuẩn tướng thật không hổ là ưu tú nhất quân nhân. Như vậy đi, chúng ta sẽ để cho tới giao tiếp CP9 mang lên chuyên trúc điện thoại chung. Về sau, lại có cùng loại sự tình chuẩn tướng có thể trực tiếp thông chi chúng ta. Đồng thời, có thể dùng cái này điện thoại chung điều động bộ phận phạm vi bên trong chính phủ sở thuộc lực. Lượng, ta minh bạch, Longinus khóe miệng hơi hơi dương lên. Xem ra, ngũ lão tinh so hắn tưởng tượng bên trong còn hào phóng hơn. Hoặc là nói, là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kiêng kỵ loại lực lượng kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.